Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, Oscar ban tiểu kim nhân đều tính ủy khuất ngươi, đại khái biết dụ tranh ra mặt mỏng ngượng ngùng, tán gẫu sau khi kết thúc, Lữ Gia Hân chi kỷ đem linh tư phát cho nàng, còn phi thường chân thành cấp ra đề nghị, ta cá nhân càng thiên hướng cho màu đen kia một bộ. Tuyệt đối là ngươi tưởng tượng không đến gợi cảm. Ta đoán ngươi chưa từng có nếm thử quá loại này phong cách. Chu lão bản nhất định sẽ cảm thấy tươi mới, dụ tranh. Mượn một chút hình lộ lời nói. Mỹ lã, ngươi biết thật nhiều, nàng kiềm chế không được lòng hiếu kỳ. Hỏi, ngươi đều thử qua, bên kia Lữ Gia Hân phẳng phất thất liên thông thường. Thật lâu đều không có hồi phục, dụ tranh cắn cắn môi. Xem kia một chuỗi linh, ma xui quỷ khiến địa điểm phục chế, sau đó mở ra đào bảo, tự động khiêu chuyển tới thương phẩm mặt biên, nguyên lai là một cái nước ngoài nội y bài tử, chờ nàng xem thanh Lữ Gia Hân chia sẻ cho nàng kia nhất khoản. Nhất thời đầy mặt đỏ bừng, này, có phải hay không rất bại lộ một điểm, băng nơ con bướm sa mỏng cái gì? Thật sự làm cho người ta xem liếc mắt một cái đều thấy mặt đỏ tai hồng. Dụ tranh thẹn thùng che ánh mắt, còn chưa kịp lui ra ngoài. Lữ Gia Hân lại phát đến đây một cái vi tín. Bất quá ta nghĩ, người khả năng càng yêu thích màu trắng. Màu trắng kỳ thực cũng có thể, hơi chút thanh thuần một điểm. Thương gia ký đến thời điểm hội đưa tặng một cái mao nhung nhung thỏ lỗ tai băng đô. Màu đen kia khoản đưa tặng miêu lỗ tai, nhìn đến nghề này tự. Dụ tranh trong đầu không chịu khống chế hiện lên mặc vào này khoản nội y đội thỏ lỗ tai hình ảnh. Trái tim thẳng thắn khiêu, giống bị người bắt được làm chuyện xấu tiểu hài tử. Nhưng nàng lại nhịn không được tò mò, nhìn màu trắng kia khoản, này gọi cái gì thanh thuần. Ngươi có phải không phải đối thanh thuần có hiểu lầm a? Này đều che không được tốt sao? Dụ tranh ánh mắt nhất bế, hòa tốc rời khỏi xem mặt biên, sợ bị người chảo bao, sau đó cúi đầu bùm bùm đánh chữ, người mau câm miệng đi, mặt lại càng đỏ, vành tai càng như là thục thấu anh đào, kiều diễm ướt át, Chu Ánh Tuyết còn nói nàng trở nên không thuần khiết, thực nên làm cho nàng nhận thức một chút Lữ Gia Hân. Nàng đây mới là không thuần khiết, cùng nàng so sánh với. Bản thân đạo hạnh cũng không đủ xê mon sơ Lữ Gia Hân nhún nhún vai. Nàng suy nghĩ đứa nhỏ này quá mức cho thẹn thùng, liền tính đem linh chia sẻ cho nàng. Nàng hơn phân nửa cũng sẽ không thể bản thân mua. Bằng không, nàng mua đến hai bộ đưa cho nàng. Dụ tranh giờ phút này thấy rõ. Lập tức đã nói, ta không mua, ta cũng không mặc, các ngươi người trưởng thành thế giới rất khủng bố. Ta muốn nhìn Anchaman. Lữ Gia Hân, vụng trộm mua đến ký cho nàng kế hoạch tuyên cáo thất bại. Nàng không thể nhịn được nữa. Chính ngươi cẩn thận suy nghĩ hắn quả sinh nhật đưa cái gì đi, nhắc tới này. Dụ tranh thân mình nhất oai, ngã quỵ ở trên sofa, thống khổ kêu rên một tiếng. Đúng tại đây khi, ổ khóa truyền đến chuyển động thanh âm, nàng sửng sốt, chợt chống sofa ngồi dậy. Tiếp theo dây liền nhìn đến từ bên ngoài vào nam nhân. Vừa mới thảo loạn hoàn hạn chế cấp trọng tâm đề tài. Giờ phút này nhìn thấy hắn, dụ tranh liền càng không được tự nhiên. Lắp bắp nói, ngươi, làm sao ngươi sớm như vậy đã trở lại. Chu Mộ Quân vừa đi một bên một tay cởi bỏ sổ áo sơ mi khẩu. Nút áo, đến nàng trước mặt, hắn cúi người theo trên bàn trà bưng lên của nàng cái cốc. Bên trong có không uống hoàn bán chén nước, hắn uống một hơi cạn sạch, cúi mâu nhìn về phía nàng, có chút việc dụ tranh gật gật đầu, cũng không có hỏi là chuyện gì, ánh mắt né tránh, không yên lòng ứng thanh, Nga, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Chu Mộ Quân buông cái cốc, mờ u bàn tay dán lên nàng cái trán, lại sờ sờ mặt nàng, mặt thế nào như vậy nóng? Không chỉ có nóng. Còn rất hot, hồng thấu, giống nhiễm lên cánh hoa hồng. Dụ tranh hoảng loạn A Thanh, quay mặt qua chỗ khác, không nhường hắn chạm vào mặt nàng. Chính nàng lại nâng tay sờ mặt, là, phải không, khả năng có chút nóng, đầu tháng 10 hương càng khả năng có chút nóng. Đế đô này 2 ngày hạ nhiệt, ban ngày hoàn hảo, đến buổi chiều mặc áo lông hành tẩu ở trên đường cái đều cảm thấy lạnh. Thái dương đã rơi xuống, sắc trời hôn ám, bên trong điều hòa ngừng, trong không khí lôi cuốn nhẹ nhẹ lương ý, nơi nào nóng, bị hắn nóng rực tầm mắt nhìn chằm chằm, dụ tranh áp lực sơn đại, cọ đứng lên, ta đi nấu cơm đi, đợi lát nữa, Chu Mộ Quân gọi lại nàng. Đêm nay không cần làm cơm, theo giúp ta đi một cái bữa ăn, dụ tranh, ngoặc kép chấm hỏi, ta trở về chính là cùng ngươi nói này, Chu Mộ Quân dắt tay nàng. Mang theo nàng đi đến bọn họ phòng ngủ, đứng ở tủ quần áo tiên, ta là tới đón của ngươi, trước kia cùng loại này cần mang bạn gái bữa ăn. Hắn có thể thôi liền đẩy, cũng bởi vậy đắc tội quá một ít nhân, người khác chỉ lúc hắn mắt cao hơn đỉnh, không đem nhân để vào mắt, hắn cũng lười giải thích này, đêm nay là thế giao ra thúc thúc tổ cục, hắn thôi không ra. Tuy rằng một mình tiến đến đổ cũng sẽ không có nhân nói cái gì. Hắn vẫn là muốn mang nàng cùng nhau. Dụ tranh có chút mộng, chậm gì gì tìm điều chính thức lễ phục thay. Chu Mộ Quân chỉ tại áo sơ mi chẳng áo khoác kiện tây trang. Cúi đầu hệ thượng Âu phục nút thắt, hắn đối với gương sửa sang lại cổ áo. Ngay cả caravat cũng chưa hệ, liền tính thu thập xong, lo lắng dụ tranh hội lãnh. Hắn xoay người lại từ trong tủ quần áo xuất ra nhất kiện dài đến mắt cá chân màu trắng gạo áo gió. Khoát lên trong khuỷu tay, tĩnh tĩnh chờ đợi nàng hóa trang, đồ đọc thuộc lòng hông, dụ tranh mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Một mặt bất an quay đầu nhìn hắn, mà ta cái gì đều sẽ không, ta đi nên làm cái gì? Buôn bán bữa ăn, nghe qua ngay tại nàng có thể thừa nhận nghiệp vụ phạm vi ở ngoài. Đi cũng chỉ quản ăn, Chu Mộ Quân nói. Dụ tranh, tiểu vương thư ký đang ở dưới lầu chờ đợi. Mắt thấy hai người xuất ra. Hắn vội xuống xe kéo mở cửa xe. Có bạn gái chính là không giống với. Trước kia gặp được loại này đặc thù cần mang bạn gái trường hợp. Tiểu Chu Tổng hoặc là chính là thiệp mời ném. Lão tử không đi, hoặc là chính là, lão tử một người đi. Sẽ không mang bạn gái. Các người yêu động động. Xe chạy ở trên đường, màn đêm buông xuống, bên đường đèn đường thứ tự sáng lên, nghe hồng lóe ra, đem toàn bộ đế đô thành trang điểm lộng lẫy như tinh. Dụ tranh nhìn ngoài cửa sổ, khoát lên trên đầu gối ngón tay không khỏi trộn cùng một chỗ. Bỗng nhiên, một cái ấm áp bàn tay bao trùm nàng hai cái tay. Đem tay nàng bao vây ở lòng bàn tay, độ ấm xuyên thấu qua da thịt truyền lại đến nàng trên tay. Hơi ấm lại hướng lên trên điều một điểm mà đi, hắn nói. Tiểu vương thư ký sửng sốt sau một lúc lâu, mới phản ứng đi lại lời này là nói với tự mình. Lập tức khai lớn hơi ấm mà đi đến địa phương, dụ tranh mới biết được nơi nào là cái gì bữa ăn. Đúng là bao hạ khách sạn yến hội thính tổ chức buôn bán tiệc rượu. Tới gần khách sạn cửa trải lên 100 mét thảm đỏ, một chiếc tiếp một chiếc hào xe chạy mà qua. Đứng ở cửa khách sạn tiền, bãi đậu xe nhân viên tiến lên kéo mở cửa xe, xuống dưới hoặc là nhất đôi trung niên vợ chồng, hoặc là tuổi trẻ nam nữ. Tóm lại, đều là có đôi có cặp, dụ tranh vừa thấy trận này mặt liền nhút nhát, sớm biết như thế, nàng liền không đi tới. Chu Mộ Quân nắm giữ tay nàng nhắc nhở nói, chúng ta đến, quả nhiên, xe đã dừng lại, có người đi lại kéo mở cửa xe. Chu Mộ Quân dẫn đầu đi xuống đến, lại không vội vã đi vào, hướng bên trong xe vươn một bàn tay, phía trước một đám người vừa thấy là Chu công tử, ào ào dừng lại vào bàn bộ pháp, quay đầu xem hắn, chỉ thấy hắn sườn nhan lạnh lùng, loan thắt lưng vươn một bàn tay tĩnh tĩnh chờ đợi, một lát sau, một cái trắng nõn thủ đặt ở hắn lòng bàn tay, bên trong xe đi xuống đến một nữ hài tử, tóc dài áo choàng. Quần áo đạm yên sắc váy dài nổi bật lên nàng phu bạch như tuyết. Môi đỏ phấn mạt, là cái rất xinh đẹp nữ hài. Thời tiết hơi lạnh, nàng vừa xuống xe liền nhịn không được sợ run cả người. Chu Mộ Quân lập tức đem trong khuỷu tay gió mạnh y lấy ra phi ở trên người nàng. Đem nàng bao vây nghiêm nghiêm thực thực, hắn chau chau mày, nhàn nhạt nói câu cái gì? người khác cách xa nghe không thấy. Dụ tranh lại nghe nhất thanh nhị sở. Cho ngươi xuất môn nhiều mặc điểm ngươi phi không nghe. Hiện tại biết lạnh đi. May mắn ta có dự kiến trước là, Chu Tiên Chi, gặp có người ở xem. Dụ tranh lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, chủ động kéo Chu Mộ Quân cánh tay, khóe miệng gợi lên thỏa đáng mỉm cười. Trời biết nàng vì luyện tập loại này tiêu chuẩn mỉm cười tìm bao lâu thời gian. Nàng bình thường hoặc là không cười, hoặc là cười rộ lên chính là cái loại này. Sa Điêu bạn trên mạng dường như cười đáp đầu điệu. Chu Mộ Quân thấy thế không khỏi cảm thấy buồn cười. Một bàn tay phúc ở nàng mơ u bàn tay, cúi đầu rũ mắt, thanh âm mỉm cười, cứ như vậy kéo, đêm nay đều đừng nới ra, hắn nói xong mang theo nàng đi lên bậc thang. Cửa bảo an hỗ trợ kéo ra môn, phía trước một đám người đã vào yến hội thính, vẫn còn nhịn không được liên tiếp quay đầu xem mặt sau hai người. Bọn họ động tĩnh khiến cho yến hội đại sảnh mọi người chú ý. Đại gia theo tiếng nhìn lại, Hoa dựa vào, thứ tư thiếu mang theo bạn gái. Ta không nhìn lầm đi. Đêm nay đây là cái gì vận khí? Cư nhiên tham ngộ cùng này vượt thời đại một màn. Ta tính toán lối ra sau đi mua cái sổ số, nếu không là sợ bị làm cậu tử bị bảo an đuổi ra ngoài. Ta đều muốn cầm điện thoại chụp chương ảnh chụp nhớ ghi lại rồi. Quá khó khăn được, thật sự là quá khó khăn được, đợi chút. Hắn là đến ăn cái gì sao? Thế nào thẳng đến bữa ăn đi. Chu Mộ Quân vào cửa sau liền dẫn Dụ Tranh bôn hướng sườn biên chỗ nghỉ. Nơi đó xiêm áo rất nhiều ăn ngon. Mặt sau năm sao cấp đại chu tùy thời đợi mệnh. Liền tính ngươi hiện tại muốn ăn nhất lung cạch cua gói canh. Bọn họ cũng sẽ lập tức làm tốt đoan tiến vào. Phục vụ chính là như vậy chu đáo. Dụ Tranh đương nhiên chú ý tới đại gia tầm mắt. Dè dặt cẩn trọng ngước mắt nhìn lại. Rốt cục minh bạch đại gia vì sao đều xem bọn họ. Tất cả mọi người bưng sâm panh tam hai thành đàn chuyện trò vui vẻ. Chỗ nghỉ bên này cơ hồ không ai. Chỉ có một vị nữ sĩ ngồi ở trên sofa dài. Đại khái là gót giày rất cao đứng lâu không thoải mái. Nàng xem bọn họ liếc mắt một cái. Điều chỉnh giày sau đứng lên. Bưng lên một ly sâm panh hoạt nhập đại sành. Dụ Tranh thở dài. Nàng chỉ biết, đại gia tham gia loại rượu này hội không phải vì ăn. Nàng mục hàm u oán nhìn về phía bên người nam nhân. Chu Mộ Quân phảng phất không cảm giác được người khác ánh mắt. Cúi đầu, ánh mắt ở bầy da tuyết trắng khăn trải bàn hình chữ nhật trên bàn cơm nhìn quét một vòng. Cho nàng linh chỉ đại áp cua. Ta nhớ được ngươi thích ăn cua, Chu Mộ Quân nói. Ngươi lần trước liền là vì ăn hơn cua mới nằm viện. Đêm này cũng chỉ chuẩn ăn một cái, Dụ Tranh, ngươi làm cho ta trước mặt mọi người biểu diễn ăn cua. Chu Mộ Quân không để ý người khác, không có nghĩa là người khác không đến tìm hắn. Giây lát, một vị tây trang dày da trung niên nam nhân bưng chén sâm panh đã đi tới. Cười híp mắt nói, A Quân ngươi có thể đến thật sự là quá tốt. Đêm nay ngoạn nhi vui vẻ, Chu Mộ Quân đứng dậy. Theo trên bàn bưng lên một ly sâm panh, cùng hắn huýt một chút, nghiêm túc mời, ta làm sao có thể không đến, còn phải cảm tạ ngài khoản tiền đãi, hắn đứng dậy đồng thời Dụ Tranh cũng đi theo đi lên. Giờ phút này mỉm cười nhìn về phía hai người, vị này là ngươi bạn gái đi, nghe mẫu thân ngươi nhắc tới quá, nam nhân ánh mắt chuyển hướng Dụ Tranh. Tươi cười không giảm, tiểu tử ngươi kim ốc tàng kiều lâu như vậy. Rốt cục khẳng bỏ được mang xuất ra, hiển nhiên, Hoắc Tổng đem Chu Mộ Quân nửa năm trước liền giao bạn gái chuyện nhất định run lên đi ra ngoài. Cho nên Nghiêm tiên sinh mới có lời ấy. Chu Mộ Quân lộ ra cái bất đắc dĩ biểu cảm, xem ra sau này ta muốn thường xuyên mang nàng xuất ra trông thấy nhân, dừng một chút. Mới cho Dụ Tranh giới thiệu, vị này là Nghiêm Thúc, đêm nay tiệc rượu hắn tổ chức Dụ Tranh. Nghiêm Thúc hảo, hảo hảo hảo, nam nhân cười lên tiếng trả lời. Dư Quang thoáng nhìn lão hữu đi lại, vội xua tay, ngoặc kép, các ngươi người trẻ tuổi ngoạn nhi, ta cũng đi gặp gặp lão bằng hữu, ngài thỉnh, Chu Mộ Quân khẽ vuốt cằm. Nhìn theo hắn rời đi, Dụ Tranh sườn mâu xem hắn, cảm thấy có chút xa lạ, nàng giống như rất ít thấy hắn ở sinh ý chàng thượng bộ dáng. Nguyên lai là như vậy, Cao Lãnh sinh ra chớ gần, trừ bỏ trưởng bối, nàng xem những người đó đều không có dám đi lên cùng hắn chào hỏi. Thật Cao Lãnh, xem ta làm gì, Chu Mộ Quân đem trong chén sâm panh uống lên, uốn éo đầu liền thấy nàng ngơ ngác xem bản thân, ánh mắt còn có điểm tan rã, vì thế để sát vào nàng nói, có phải không phải cảm thấy bản thân bạn trai là sở hữu nam nhân bên trong tối xuất dụ tranh. Mẹ ta nha, ngươi cần phải một chút mặt đi, nàng hướng hắn ngoắc ngón tay, hắn liền cách nàng càng gần một điểm, nghe thấy nàng nói, ta phát hiện, của ngươi kỹ thuật diễn là thật hảo, Oscar ban tiểu kim nhân đều tính ủy khuất ngươi, dụ tranh lắc đầu. Phảng phất còn có chút khó lấy nhận, bất quá này trong đó đạo lý nàng đều minh bạch, thương trường hiểm ác, người người đều có vài phó gương mặt, trang thâm trầm, trang hồn nhiên, giả nhân giả nghĩa, đều là không muốn bị nhân liếc mắt một cái nhìn thấu. Chu Mộ Quân cao lãnh về cao lãnh, nhân phẩm đức hạnh so với rất nhiều người cao thượng nhiều lắm mà ni nghĩ vậy nhi. Dụ tranh sửa miệng, ân, người so tất cả mọi người xuất. Hết chương.